Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 16, giải quyết ân oán tại Ba Mai, góc truyện audio.com. Sau khi bị uy hiếp một cái nặng nề, hai tội nhân của lớp vì muốn cứu bản thân quyết định thành lập gấp rút một cuộc họp nội bộ bàn về việc giàn. Hòa, tôi với cậu có thể ngồi cùng bàn mà không cãi nhau ư, tôi không nghĩ như vậy. Cũng có thể nó xảy ra khi cậu mơ, tôi mơ cũng không bao giờ mơ tới chuyện này. Hay cậu hằng đêm mơ về tôi nên nói vậy? Thôi đi, nếu mơ về cậu chắc đêm đó tôi thức trắng vì ác mộng mất. Cậu nói gì cho cậu nói lại lần nữa đấy, cậu dám nói tôi là ác mộng, tôi cho cậu gấp ác thực. Giữ như cậu mơ thấy cậu không là ác mộng thì là gì? Yêu mộng chắc, thôi đi. Cậu dám nói tôi như vậy, cậu muốn ăn đánh rồi à? Cậu lại muốn lũ kia đưa vào vành móng ngựa lần nữa à? Thôi đi, không thể giải quyết ở đây được thì đi đâu giải quyết đây? Ba, ok, tối nay Ba Mai dám không? Thích thì nhích được cậu lấy phòng đi. 9 giờ tối nay gặp. Không gặp không về. Ok, cấm ăn gian, nếu ăn gian là con cún. Ok, cuối cùng cũng thấy anh chị có tiếng nói chung nhưng không biết được bao lâu. Tình hình như vậy có vẻ hơi khó đây. 9 giờ tối tại Ba Mai, một quán bar khá lớn trong thành phố. Căn bản cả hai bên đều có thế lực ở đây nên không ai ăn gian được. Hôm nay hai anh chị đến đây với phong cách đúng chuẩn bụi đời. Chị áo dây đen, áo bò cao, quần jean rách gối, giày bánh mì sứt mẻ. Anh áo ba lỗ, quần cộc, mũ đinh, đeo khuyên tai khuyên rốn. Dân chơi đấy, nói nhiều vào đi, được phòng số 1, đúng là lột hết mặt nạ rồi, lúc sáng người ta còn là cháu ngoan bác hồ học sinh nghiêm túc đó. Người ta nói vào buổi tối là lúc con người tẩy trang, tuy không liên quan nhưng hơi giống lúc này. Hai người trẻ tuổi bước vào trong phòng số 1 phòng VIP của ba. Bên ngoài là tầm khoảng hơn 100 người đợi, đó đều là đàn em của Di và Ki trước kia. Cách đây 3 năm hai người này cũng đã từng bá chiếm giang hồ. Tuy vậy hai con người này lại chẳng xảy ra xung đột bao giờ nên không biết nhau. Di và Ki đi học đại học vốn đã bỏ cái trò chầu tre này rồi, nhưng thế lực còn lại vẫn tồn tại. Người của hai phe vẫn thường tụ tập ở Ba Mai, cứ địa của cả hai bên. Mấy tên đàn em cũng có việc làm ăn ở đó, cũng không thể chết đói chờ hai người kia. Bất ngờ hôm nay lại gặp hai người kia, hai tên đứng đầu thấy Xin và Luli đã quá quen mặt. Họ thấy rõ ở đây có xung đột nên có lẽ nên báo cho hai đại ca đại tỷ của họ. Đại ca, tỷ, có chuyện rồi. Có chuyện gì, tao không tham gia vào đánh nhau hay bất cứ thứ gì liên quan đâu. Không, em không gọi đại ca, tỷ như mọi lần đâu. Anh, chị biết chuyện gì không? Có chuyện gì nói luôn đi ông. Bà mày buồn ngủ, em gái, trai đại ca, tỷ tới bà không những vậy còn cùng một cậu, cô nào đó vào phòng kín nữa. Cái gì, đại ca, tỷ đến nhanh đi em không biết xử lý như nào đâu. Được, tao đến đây, không biết hai người này là gì mà hai cuộc nói chuyện giống nhau thế. Căn bản không cần biết, chỉ cần biết hai người kia sắp mất mạng. Hai anh chị đại đã chính thức tham gia cuộc chơi. Cách chương.